Nếu không phải ngày sau sẽ là thệ sư quốc yến, nói không chừng hiện tại bọn họ đã là quỷ hồn dưới đao rồi. Đêm nay Phong Phi Vân muốn đi gặp Thánh Đỉnh Chúa Tề thỉnh thánh lệnh, tự nhiên là không có hy vọng. Đây có lẽ là chuyện trong tối tăm đã chú định. Chú định Phong Phi Vân gặp được Thái Vi, chú định Thần Thiên Tước Gia sẽ xuất hiện. Những điều này là sự thật không thể thay đổi. Quốc vận của Thánh Đỉnh Long Gia có lẽ thực sự đã đến cuối rồi, nên đổi lại dòng họ rồi. Phong Gia, người tính toán xử lý nữ tử phản đồ này như thế nào? Một đồ thống của Thánh Vệ Quân đứng ở phía sau Phong Phi Vân, lưng hùm vai gấu, thân thể to lớn, thắt lưng đeo một thanh cổ chiến kiếm, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt. Có thể ở Thánh Vệ Quân làm đến cấp bậc đồ thống, tu vị tự nhiên không thấp, quan thấp cũng không coi là nhỏ, sau lưng cũng nhất định là có bối cảnh thế lực lớn. Nhưng mà ở trước mặt Bồ Thiên Các như cũ vẫn không đủ nhìn. Đặc biệt là thanh niên tài tuấn trước mắt này, tối nay xuất hết danh tiếng, trở thành người tâm phúc bên cạnh Thần Thiên Tước Giả. Ngay cả những hiền giả thế hệ trước đều đối với hắn cùng kinh có thừa, ai dám xúc phạm đến chân mày của hắn. Nơi này chính là một nhà tù bên trong Thánh Đình Chúa Tề Cung. Có rất nhiều người trong hoàng tộc đều bị giam ở chỗ này. Trong đó không thiếu một số người không nghe lời Thánh Hoàng Tử cùng Thánh Công Chúa, gặp phải cực hình nghiêm khắc. Cho dù có tù vi trong người cũng không cách nào ngăn cản. Nơi này thuộc về mật địa tuyệt đối, chỉ có người của Bộ Thiên Các cùng Thánh Đình Nhất Phẩm Thiên mới có thể tiếp xúc được. Lúc này có rất nhiều tù phạm mặc quần áo hoa lệ đều bị áp giải vào trong này. Đây là người bị đại thanh tẩy tối nay. Có một số là lão tộc, lão hoàng tộc nhân sống mấy ngàn năm. Cũng có một số là hoàng tộc quận chúa cùng thánh công chúa còn trẻ tuổi. Nhân số tự nhiên không ít. Mỗi người đều đeo đốn, đeo khốn tiền tác. Trong chuyện này tự nhiên cũng có người bị oan uổng. Nhưng mà cho dù bọn họ có khóc la như thế nào cũng không dừng được. Sau khi bị đánh một trận liền bị lôi vào trong ngục tù. Thần Thiên Tước Gia mặc dù đáp ứng đem Thái Vi ra cho Phong Phi Vân xử trí, nhưng bà Thái Vi dù sao cũng là trọng phạm, thuộc về nhân tài ít ỏi mới xuất hiện của hoàng tộc. Không thể nào để cho Phong Phi Vân mang ra Thánh Đình Chúa Tể Cung, mà là bị mang đến một chỗ ngục tù này. Dáng người Thái Vi thon dài, trên người bị trói khốn tiền tác, tù vị bị giam cầm. Từ giữa những phòng tù thô to đi qua, bộ pháp trầm ổn, tóc dài bồng bềnh. Cho dù là biến thành tù nhân, như cũ vẫn đẹp đến khiến người động tâm. Trời ạ, nữ tù phạm này cũng quá là đẹp rồi, không phải là tiên thiên hạ phàm đi. Có một vị ngục tốt nhìn Thái Vi, ánh mắt đều ngây dại. Vị đồ thống kia của Thánh Vệ Quân tát một cái, đem ngục tốt kia đánh bay ra ngoài, đụng lên trên vách tường. Mặt bị đánh sừng lên, trong miệng không ngừng hộc máu. Đồ hỗn trướng, vị nữ tù phạm này chính là người của Phong Gia, cũng là lại đê tiện như ngươi, dám nhúng chàm sao? Đồ thống Thánh Vệ Quân lần nữa một cước đem ngục tốt đã bay ra ngoài, đá một cái gần chết. Đồ thống đại nhân, thuộc hạ sai rồi. Phong Gia, thuộc hạ sai rồi. Ngục tốt kia quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Đồ thống Thánh Vệ Quân không người cười nói: loại người không mở mắt này giao cho ta xử lý là được. Phong Gia, người đi bên này mời. Đồ thống Thánh Vệ Quân đem Phong Phi Vân cùng Thái Vi mời đến trong một tòa thiết lao, sau đó liền thức thời lui ra, từ từ tiêu sái đi đến trước cục tốt đang quỳ trên mặt đất kia, xoa xoa đôi thủ trưởng, lạnh lùng mà nói: biết mình sai chỗ nào chưa? Thuộc hạ không để nói lung tung. Trong miệng ngục tốt không ngừng chảy máu, liên tiếp dập đầu không ngừng. Đồ thống Thánh Vệ Quân cười lạnh một tiếng, nói: người há lại chỉ là không nên nói loạn lung tung. Biết nơi này là chỗ nào hay không? Nơi này nhốt đều là người như thế nào? Vào trong này người ít nhất phải làm 3 việc: không nên nói lung tung, không nên nhìn loạn, không nên hỏi loạn. Ném hắn ra, làm thịt đi. Đồ thống Thánh Vệ Quân xử một cái ánh mắt, liền cho hai người thân mặc áo giáp Thánh Vệ Quân đi qua, đem ngục tốt kiểm mang xuống. Một tòa lao ngục này liền giống như một tòa địa ngục thiết cung. Phàm là tù phạm bị áp giải đến nơi này đều sẽ bị nhận được đãi ngộ không phải là của con người. Cho dù là Thánh Hoàng Tử cao ngạo ở trong này 3 ngày, sẽ bị biến thành một tên đầy tớ ti tiện, mặc người khu xử.

tu vi đạt tới vũ hóa đệ nhị trọng đỉnh phong, chính là cường giả thánh đỉnh nhất phẩm thiên. Phong Phi Vân không dám sử dụng thiên thần thông và linh khí, sợ bạo lộ thân phận của mình. Thân thể vội vàng bạo lui, nhưng vẫn bị một sợi tóc chém lên ngực, lưu lại một đạo vết máu. Hết tập 200. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.